Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2777. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch toàn thân cảm thấy run rẩy, dưới chân bước chân nhanh mấy bước. Sau đó đi vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Thở vào nhẹ nhõm, ngay tại thời điểm cô chuẩn bị cởi quần, cô nhìn thấy dưới khe cửa có một cái tay duỗi vào. Trầm Mộc Bạch, cô kém chút vô ý thức đưa chân đi dẫm, nhưng là nghĩ đến đây là mấy thứ bẩn thỉu, lập tức sợ hãi dựa vào ở trên tường, không dám thở mạnh một hơi. Cái tay kia đen xì xì, còn có móng tay màu đen, lung tung vồ một hồi. Đột nhiên dừng lại, liền bị thứ gì hung hăng mà kéo ra ngoài. Trầm Mộc Bạch bị dọa phát sợ, có chút trợn tròn đôi mắt nhịn không được kẹp chặt chân, dùng di động đi chiếu. Cái gì cũng không có, cô đợi một hồi lâu thật sự là không nín được hít vào một hơi thật sâu, sau. Đó cởi quần, Trầm Mộc Bạch không biết là, một cái bóng dáng toàn thân tản ra hắc khí tại gần nhà vệ sinh cô đi đứng vững, khẽ nâng đôi mắt lên, hướng về trần nhà nhìn lại. Những mấy thứ bẩn thỉu kia vốn còn dục dịch tựa hồ có chút kiêng kỵ, độn vào bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn thoáng qua nhà vệ sinh, sau đó khẽ rũ đôi mắt xuống. Linh San, cậu đang cùng tớ đi. Nhạc Nhạc không yên lòng lại hỏi một lần. Linh San nhẹ gật đầu, do dự nói, Nhạc Nhạc cậu nhanh lên đi, tớ cảm giác nơi này u ám. Nhạc Nhạc lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, muốn ngồi xuống, nhưng là một giây sau cũng cảm giác giống như có đồ vật gì vồ chân mình một cái. À, có đồ vật đang sờ tớ Linh San. Nhạc Nhạc sợ hãi phát ra một tiếng hét thảm, sau đó nhảy dựng lên ôm lấy Linh San. Có đồ vật gì, rời đến lúc đó, phát ra tiếng vang giòn giã. Linh San run một cái, tranh thủ thời gian dùng ánh đèn di động chiếu qua, cái gì cũng không có. Linh San vội vàng an ủi, không có, hẳn là cậu quá sợ hãi, ảo giác mà thôi. Không đúng vậy nha, tớ thực sự cảm giác có một cái tay đang bắt tớ. Nhạc Nhạc phát ra tiếng khóc nức nở nói cái gì cũng không dám đi vệ sinh. Linh San vừa định nói chút gì, một giây sau nhìn thấy đồ vật trên mặt đất, sắc mặt lập tức liền thay đổi, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Nhạc Nhạc thuận theo ánh mắt Linh San nhìn, thần sắc trong nháy mắt bối rối, sau đó nhanh chóng xoay người lại nhặt vòng cổ trên mặt đất. Đây là tớ đầu tuần mới vừa mua, Linh San lại là gắt gao nhìn Nhạc Nhạc, đây là đồ của Trác Nhiên. Mẹ hắn lưu lại cho hắn, tớ sẽ không nhận lầm. Linh San sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy, nhắm mắt lại. Nói, tớ hỏi Trác Nhiên muốn qua, hắn nói chờ kết hôn lại cho tớ, tại sao sẽ ở chỗ cậu nơi này. Nhạc Nhạc có chút chột dạ buông người ra, Linh San, không phải cậu nghĩ như thế, là hắn cố gắng nhét cho tớ, chúng ta còn là bạn tốt đúng không? Đủ, Linh San lạnh lùng nói, tháng trước hắn nói muốn đi công tác, cậu cũng rất khéo trở về quê, còn có mấy tháng trước, sinh nhật cậu ngày ấy, hắn nói có đồ vật rơi vào chỗ cậu nơi kia. Tớ gọi điện thoại tới, các người khi đó đang lăn giường đi. Linh San thật là khờ, nhiều dấu vết để lại như vậy. Hiện tại mới phát hiện, không phải như vậy, Nhạc Nhạc muốn đi bắt Linh San đẩy Nhạc Nhạc tay ra, đủ rồi, tớ không muốn nghe cậu giải thích. Sau đó nhanh chân đi ra ngoài, Nhạc Nhạc có hơi thất vọng ngừng tại nguyên chỗ, Linh San một mực đối với Nhạc Nhạc rất tốt trong thời. Gian đi học liền là bạn tốt, nhưng Linh San bây giờ vì một cái nam nhân, liền cùng mình bất hòa. Nhưng là Nhạc Nhạc rất nhanh sợ hãi, bởi vì Linh San mang điện thoại di động, mình không mang. Một mảnh tối như mực, Nhạc Nhạc dọa sợ, đưa tay liền đẩy cửa ra ngoài, rất nhanh, liền nhìn thấy một người đứng ở nơi đó. Cách Trương,